Chương 796, Điền Mộ. Phương Thần ý tứ rất rõ ràng, hắn lo lắng Thiên Cốt Vương đến Cổ Kiếm Đại Lục, hội đồ sát Đại Lục võ giả. Phương Thần, ta biết ngươi lo lắng cái gì, lúc này trừ cái đó ra, chúng ta không còn cách nào khác. Hắc Thái No Y đúng vậy à, mà lại Thiên Cốt Vương muốn tại Cổ Kiếm Đại Lục làm mưa làm gió, QNZ không có khả năng. Lâm Lộ No Y Hắc Thái nghe vậy, nhẹ gật đầu. Ta từng nghe nói, ta Ma Châu có một tôn Thái Thượng trưởng lão, tựa hồ bước vào chuẩn vương chi cảnh, bế quan mấy trăm năm chưa QNZ xuất hiện, sinh tử chưa biết, giống như đại lục xuất hiện nguy cơ, hắn nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hắc Thái No Y ta Thiên Châu, QNZ có một tôn chuẩn vương cấp bậc đại năng. Lâm Lộ No Y Phương Thần nghe vậy, cũng là khẽ giật mình. Chật, khẽ lắc đầu, xem ra chính mình đối Cổ Kiếm Đại Lục hiểu rõ, còn dừng lại tại Ngũ Hành Học Viện. Đúng vậy à, Tam Đại Châu tại Cổ Kiếm Đại Lục cất ở đây A Trưởng Tuế Nguyệt, làm sao lại không có một chút nội tình đâu? Huyền Vương cảnh đại năng không dám nói, nhưng là chuẩn vương cảnh cường giả, vẫn phải có. Chỉ là, Phương Thần tại Ngũ Hành Châu thời điểm, một mực tại Ngũ Hành Học Viện, đối Cổ Kiếm Đại Lục không có chút nào hì hệ ưu do, cho nên mới không biết được. Nghe nói Hắc Thái cùng Lâm Lộ về sau, Phương Thần đã làm ra quyết định, cái kia chính là rời đi Thiên Hư Bí Cảnh. Đã như vậy, vậy ta liền mở ra Thiên Hư Bí Cảnh, các ngươi cẩn thận một chút. Phương Thần No Ý Thần Ca, cẩn thận một chút. Phương Thần gật đầu, đi tới trong cung điện, mà hậu vận chuyển Thiên Hư Vương truyền thừa, dùng Thiên Hư Vương lưu lại thủ đoạn, mở ra Thiên Hư Bí Cảnh. Lúc này, tại Thiên Hư Bí Cảnh nào đó trên một ngọn núi, Thiên Cốt Vương móng vuốt lớn cầm chiến đao, đang cùng Ách Nan Tôn giả thương nghị sự tình. Đột nhiên, Thiên Hư Bí Cảnh chấn động. Chuyện gì xảy ra? Ách Nan Tôn giả kinh ngạc hỏi. Bốn cái tiểu gia hỏa bên trong, có người đạt được Thiên Hư Vương truyền thừa. Thiên Cốt Vương No Y ngay tại Thiên Cốt Vương nói chuyện trong nháy mắt, một vệt sáng, xạ phá thương khung. Ừ, lúc này, Thiên Hư Vương sắc mặt biến hóa, phẫn nộ nói, đáng chết, bọn hắn thế mà ý đồ đào tẩu. Nói xong, Thiên Hư Vương móng vuốt lớn nô ra, trực tiếp chụp vào QNZ Thiên Trùng Sáng. Siêu siêu siêu ba đạo bóng đen, theo chùm sáng bên trong rời đi Thiên Hư Bí Cảnh. Ngay tại Phương Thần tiến vào chùm sáng về sau, trong lúc đó chấn động không thôi, sau một khắc Thiên Cốt Vương móng vuốt lớn bóp nát chùm sáng. Muốn chết! Thiên Cốt Vương hét lớn. Phốc, Phương Thần miệng phun tiên huyết, thân hình trong nháy mắt biến mất. Chùm sáng vỡ vụn thời điểm, trên bầu trời xuất hiện một lỗ hổng. Thiên Cốt Vương nắm lấy Ách Nan Tôn giả thân thể, trực tiếp chui vào lỗ hổng bên trong. Ngoại giới, Ngũ Hành Châu, biên cảnh ngoài thành trên cánh đồng hoang. Ầm ầm thanh âm điếc thai nhức góc vang lên, biên cảnh thành nội chân vũ cảnh cường giả, rối rít nhìn về phía nơi xa. Thiên Hư Bí Cảnh mở ra, chẳng lẽ là Hoàng Tuyển Môn Tôn giả ra sao? Viện trưởng trầm giọng nói. Chúng ta đi. Đông đảo chân vũ cảnh cự đầu, bay thật nhanh mà đi. Phanh, Thiên Hư Bí Cảnh trên không, xuất hiện một lỗ hổng, lập tức có ba đạo nhân ảnh, bay ra, rơi xuống tại trên cánh đồng hoang, toàn thân chật vật không chịu nổi. Siêu siêu siêu, lúc này, chân vũ cảnh cự đầu xuất hiện. Ừm, Lâm Lộ, hắn không chết. Mạc Lao Quỷ nhìn thấy Lâm Lộ về sau, trên mặt cuồng hỉ. Mà Hắc Ma lão tổ nhìn thấy Hắc Thái, QNZ rất là kích động. Tinh Nguyệt còn sống, viện trưởng Ngũ Vân kêu lên. Đông đảo chân vũ cảnh cự đầu, đáp xuống bình nguyên bên trên. Ba người thấy thế, trên mặt đại hỉ. Chân vũ cảnh. Đám người trong nháy mắt chính là phát hiện, ba người đều bước vào chân vũ cảnh. Hắc Thái, ngươi không sao chứ? Hắc Ma lão tổ đem Hắc Thái gọi tới bên người, hỏi. Hắc Thái lắc đầu, nói, lão tổ, Thiên Hư Bí Cảnh bên trong, có một cái chuẩn vương cường giả, khống chế linh hồn của chúng ta, may mắn Phương Thần cứu viện chúng ta. Không tệ, giống như không phải Phương Thần, chúng ta cũng vô pháp bình yên rời đi Thiên Hư Bí Cảnh. Lâm Lộ gật đầu nói. Mạc Lao Quỷ cùng Hắc Ma lão tổ không biết Phương Thần là ai, nhưng là viện trưởng lại là biết được. Phương Thần người đâu? Viện trưởng Ngũ Vân dồn dập hỏi. Thần ca đưa chúng ta lúc đi ra, bị cái kia chuẩn vương cường giả công kích, sinh tử chưa biết. Tinh Nguyệt thần sắc xa xút, no y chuẩn vương cường giả chẳng lẽ là năm đó Thiên Hư Vương địch nhân? Ầm ầm, mọi người ở đây nói chuyện thời khắc, trên bầu trời phong vân biến sắc, Phương Thần thân thể trực tiếp bay ngược ra tới. Hắn miệng phun tiên huyết, lâm vào trong hôn mê. Phương Thần thấy thế, Ngũ Hành Châu chân vũ cảnh cường giả đi thẳng tới Phương Thần bên cạnh, xem xét Phương Thần tình huống. Giang giác trên bầu trời, mây đen ra y đặc cờ, mênh mông khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Ngay sau đó, một tôn hơn mấy trượng cao hổ loại yêu thú, từ trong đó bước ra, nó móng vuốt lớn cầm một thanh chiến đao, đôi mắt bên trong tràn đầy khí tức khát máu. Cổ kiếm đại lục, ta tới. Thiên cốt vương đứng tại trên cánh đồng hoang, ha ha cười nói. Chuẩn vương cường giả. Đông đảo chân vũ cảnh cường giả phát giác được thiên cốt vương khí tức, nhao nhao kinh hãi. Tăng thêm trương cảnh đảo cùng tinh nguyệt, ngũ hành châu có 9 đại chân vũ cảnh cường giả, mà thiên châu tăng thêm lâm lộ thì là có 10 cái chân vũ cảnh cường giả, còn như ma châu, chỉ có hắc ma lão tổ cùng hắc thái, còn như cái khác chân vũ cảnh cường giả, đều không đến. Toàn bộ cộng lại, 21 chân vũ cảnh cường giả, đã coi như là cổ kiếm đại lục 70% cấp cao chiến lược. Bọn hắn đối mặt với chuẩn vương cấp bậc thiên quốc vương, trong lòng run rẩy. Các ngươi sâu kiến, thần phục với ta. Thiên cốt vương âm trầm cười to. Liên thủ công kích. Hắc ma lão tổ hét lớn một tiếng, no y tại cái này sinh tử tồn vong trước mắt, ai cũng không có dấu rốt. 21 chân vũ cảnh cường giả, rối rít triển khai cường hoành công kích, vây quét thiên cốt vương. Thiên cốt vương móng vuốt cầm chiến đao, đồng nhiên quét ngang mà qua, lập tức mênh mông khí tức chuyển đến. Phanh phanh phanh bị thiên cốt vương chiến đấu đánh trúng chân vũ cảnh cường giả. Trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Quá mạnh. Viện trưởng Ngũ Vân, sắc mặt âm trầm vô cùng. Oanh thiên cốt vương chiến đao, cuối cùng đánh vào đại địa bên trên, lập tức hoang nguyên trực tiếp bị cắt ra, xa xa một ngọn núi, trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Đây chính là chuẩn vương cường giả sức chiến đấu, quá cường hãn. Hắc ma lão tổ bọn người, căn bản là không có cách tới địch nổi. Các ngươi sâu kiến, cuối cùng cho các ngươi một cái cơ hội, thần phục với ta. Hoặc là tử vong. Thiên cốt vương mục lộ hung quang, lạnh giọng nói. Mạc lão quỷ, hắc ma lão tổ còn có viện trưởng Ngũ Vân liếc mắt nhìn nhau, sau đó lắc đầu. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Đã như vậy, vậy các ngươi đều đi chết đi. Thiên cốt vương no ý ầm ầm nó chiến đao, đồng nhiên chém vào xuống tới, hư không đều bị cắt ra. Thiên địa chi lực trong nháy mắt tản mạn ra, biên cảnh thành bên trong võ giả, đều có thể cảm giác được tim đập nhanh. Chuẩn vương cường giả sức chiến đấu, quá kinh khủng, tiện tay ở giữa liền có thể hủy diệt một tòa thành trì. Ở đây hơn 20 cái chân vũ cảnh cường giả, QNZ đánh không lại một cái thiên cốt vương. Không tốt. Thấy thế, đông đảo chân vũ cảnh cường giả nhao nhao lui lại, đều to không tốt. Thiên cốt vương chiến đao, đống nhiên ép xuống, vừa vặn ra phương thần trên không. Thần ca. Tinh Nguyệt phát hiện trong hôn mê phương thần, quát to một tiếng, trực tiếp đứng ra. Chuẩn bị cứu viện phương thần. Phương thần. Ngũ hành châu chân vũ cảnh võ giả, lúc đầu đã lui về sau rất xa, nhưng là giờ phút này, lại là cùng nhau xuất động, bảo hộ phương thần. Bọn hắn hắc ma lão tổ cùng mạc lão quỷ cũng là có chút điểm kinh ngạc, cái này phương thần đến cùng có cái gì năng lực, thế mà có thể làm cho ngũ vân điên cuồng như vậy đều đi chết đi. Thiên cốt vương chiến đao, trực tiếp ép xuống, bàng bạc khí tức, trực tiếp bốc hơi không khí chung quanh. Mắt thấy đám người liền bị chiến đao bổ trúng. Thiên cốt vương đôi mắt bên trong, tràn đầy cuồng vọng nụ cười. Hưu đúng lúc này, theo kia cực kỳ xa xôi địa phương, truyền đến một đạo lưu quang. Đạo này lưu quang, xé rách hư không, ra hoang nguyên phía trên. Nhìn thấy đạo này lưu quang xuất hiện, hắc ma lão tổ trên mặt, nở một nụ cười. Bọn hắn ma châu vị kia thái thượng trưởng lão, rốt cục chạy đến. Chuẩn vương cường giả thủ đoạn, không thể tưởng tượng. Theo ma châu vượt châu mà đến, chỉ là một đạo lưu quang, tiêu chặn lại thiên cốt vương chiến đao. Điên mộ, nhiều năm không thấy, ngươi thế mà hóa thành một đầu yêu thú lưu quang chặn lại thiên cốt vương chiến đao, sau đó tiêu tán, một đạo đầu lâu to lớn, ra trong hư không. Lão bất tử, mệnh của ngươi thật là đủ lớn ai nhìn thấy hư không đầu lâu, thiên cốt vương lạnh giọng nói. Cái gì hắn là điên mộ nghe được điên mộ hai chữ thời điểm, đông đảo chân vũ cảnh cường giả. Nhao nhao quá sợ hãi. Mà tinh nguyệt bọn người, thì là nghi hoặc không thôi, điền mộ là ai, vì sao đông đảo chân vũ cảnh cường giả nhao nhao thất xác. Điền mộ, năm đó ngươi trong cơn tức giận, phản bội nhân tộc, không nghĩ tới thế mà hóa thành một đầu yêu thú. Hư không đầu lâu, tiếp tục nói. Hừ, nhân tộc phụ ta trước đây, ta điền mộ năm đó tự thể, từ đó về sau, tại không vì nhân tộc. Thiên cốt vương trầm giọng nói. Tha làm thú thân. QNZ không muốn là nhân tộc. Điên mộ, có ta ở đây, ngươi thương không đến bọn hắn, thúc thủ chịu trói đầu đi. Hư không đầu lâu nói y.